Hơi nước bốc lên từ nồi làm cho người ta cảm thấy nóng nực trong mùa hè. Những người ngồi ăn mì đều đổ mồ hôi đầm đìa. Mì ở đây có hương vị rất ngon. Sau một ngày đói khát, ăn một bát mì ra mồ hôi, uống một ly nước lạnh, cảm giác đó không thể không nói là có phần sảng khoái. Quán mì kinh doanh khá tốt, thỉnh thoảng những người giàu có trong phủ đệ phía trước cũng đến ăn mì. Rất hiếm thấy những người giàu có như vậy, họ nói chuyện hòa nhã, tính tình hào phóng. Giữa trưa, thời điểm nhộn nhịp nhất đã qua, giờ chỉ còn lại một hai người ngồi ăn nốt. Chủ quán dọn dẹp bát đũa, khuôn mặt đỏ hồng, không biết là do hơi nước hay do cười. Mấy ngày nay thường có dư, mỗi ngày đều để lại được một hai đồng. Người này vui vẻ làm việc, hiệu quả cũng nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã dọn dẹp xong bàn ghế, chuẩn bị nấu thêm ít mì, buổi chiều bán xong thì nghỉ ngơi. Phịch, một cây gậy đen được đặt trên bàn, hai người một lớn một nhỏ, ngồi xuống quán. Người lớn mặc một bộ đồ trắng, trông như một thư sinh, đội một chiếc nón che nghiêng, dáng người hơi gầy. Vừa ngồi xuống vừa đặt chiếc gương che to bằng nửa người bên cạnh. Người nhỏ là một cô bé, tóc buộc gọn cũng mặc đồ trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đúng là một cô bé xinh xắn. Mặc dù là một cô bé nhưng không giống như những đứa trẻ khác, đã có phần trầm tĩnh. Không nói gì chỉ im lặng theo sau người lớn, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Chủ quán, cho hai bát mì. Cố Nam nói với chủ quán ở phía sau. Được rồi, hai đồng. Bóng dáng của chủ quán trong làn hơi nước không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng đáp. Cô bé ngồi bên cạnh Cố Nam lấy ra vài đồng từ trong túi áo. Đếm một chút, đưa hai đồng cho Cố Nam, nói nhỏ. Sư phụ ơi, chúng ta sắp hết tiền ăn rồi. À, vậy sao? Cố Nam ngượng ngùng nói. Sờ sờ đầu mình, nếu trước đây cô chỉ một mình đói một bữa thì cũng không sao. Giờ thêm một đệ tử, một ngày ba bữa trở thành vấn đề thực sự khiến người ta đau đầu. Nói ra, cô bé này chính là đứa trẻ ăn xin ở thành Nhữ Nam hôm đó, Linh Khởi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, diện mạo thay đổi hoàn toàn, ngay cả Cố Nam lúc đầu cũng có phần kinh ngạc. Rời khỏi rừng, Cố Nam bắt vài con thỏ và cáo núi, bán cho thợ săn gần đó, đổi lấy ít tiền để dùng dọc đường, không ngờ mấy ngày nay đã dùng hết. Linh Khởi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Cố Nam, tưởng rằng Cố Nam đang khó xử, hiểu chuyện nói. Sư phụ ơi, hay là để con nghĩ cách kiếm ít tiền? Không cần. Cố Nam cười bất đắc dĩ, chắc là đã trải qua nhiều sóng gió, đứa trẻ này luôn hiểu chuyện như vậy. Dùng một ngón tay gõ nhẹ vào trán cô bé. Chuyện này không cần con lo. Con cứ chăm chỉ học những gì sư phụ dạy về toán học và binh pháp trước đã. Dạ. Linh Khởi ôm đầu, kêu nhẹ một tiếng. Con biết rồi, sư phụ. Học thuộc bảng cửu chương thế nào rồi? Cố Nam lấy hai đôi đũa, đưa cho Linh Khởi một đôi và hỏi. Ban đầu nghĩ phải dạy từ việc học chữ nhưng cô bé này không biết xuất thân từ đâu. Ngoài võ công, còn biết chữ. Theo cô, đứa trẻ này chắc là con nhà giàu, vì một số lý do mới lưu lạc bên ngoài. Linh Khởi cúi đầu suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn chưa thể học thuộc. Mấy ngày nay chỉ lo đi đường. Mặt đỏ lên, cúi đầu, có hơi lo lắng nói, sư phụ ơi, con xin lỗi. Chắc là sợ không học thuộc sẽ làm sư phụ thất vọng. Cố Nam không trách cô bé, trên đường thực sự không có thời gian đọc sách, không học thuộc cũng là bình thường, bèn nói. Không sao, con không cần tự trách, chỉ cần học chăm chỉ là được. Phải nhớ rằng, học để biết chứ không để thiếu kiến thức, đây là con đường để thành công, không được bỏ học. Dạ thưa sư phụ, con nhớ rồi. Vẻ mặt Linh Khởi nghiêm túc, chỉ thiếu cuốn sách để ghi lại lời của Cố Nam. Hai bát mì của hai người đây. Chủ quán mang hai bát mì nóng hổi lên, đặt trên bàn. Phải nói rằng mì ở đây nhìn thật sự ngon. Cảm ơn chủ quán. Cười nói rồi đưa đồng tiền. Ồ, không có gì. Chủ quán cười vui vẻ nhận tiền rồi rời đi. Cố Nam quay đầu nhìn Linh Khởi, cười nói. Ăn mì đi. Dạ. Linh Khởi gật đầu, ăn một cách ngon lành. Cố Nam ngồi bên cạnh nhìn về phía phủ đệ trước đường. Không biết đang nghĩ gì. Cúi đầu ăn một miếng mì, lắc đầu. Ây da, thời buổi này giá cả cũng tăng lên không ít. Nếu trước đây, một đồng là đủ để ăn hai bát mì như thế này. Thời tiết mùa hè đã bắt đầu nóng, ăn mì vừa nấu xong làm người ta đổ mồ hôi. Chưa ăn được mấy miếng, mặt Linh Khởi đã đỏ lên, thỉnh thoảng mở miệng thở ra hơi nóng. Cố Nam thì ăn uống thong thả, ngẩng đầu nhìn trời. Trời nóng thế này, không khí ngột ngạt có lẽ mấy ngày tới sẽ mưa. Ha ha, Nguyên Nhượng, Diệu Tài. Ta nói với các ngươi, mì ở quán này thực sự rất ngon. Ta thường đến đây, hôm nay dẫn các ngươi đến AVKN thử. Bên ngoài quán vang lên tiếng cười, âm thanh mang theo vài phần hào khí khiến người ta chú ý. Cố Nam giãn mày, có vẻ, người mà cô đợi đã đến. Một người đàn ông trung niên dẫn theo hai người bước vào. Người đàn ông ấy khoảng chừng 30 tuổi, đôi mắt sắc như mắt chim ưng, lông mày kéo cao, khuôn mặt trắng trẻo nhưng không hề sợ sệt. Dù đang mỉm cười, giữa đôi lông mày vẫn mang theo chút sắc sảo. ánh mắt quét qua xung quanh tỏa ra khí thế khiến mọi người xung quanh đều tránh né. Bên hông đeo một thanh trường kiếm, trên người mặc một bộ võ phục. Phần gốc bàn tay có vài vết chai, có thể thấy là thường sử dụng binh khí. Thanh kiếm ở thắt lưng cũng khác với kiếm thường, không chỉ để trang trí. Bên cạnh hắn là hai người cao 8 thước, thắt lưng đeo kiếm, đi đứng hùng dũng, trên người toát lên vẻ hùng hổ. Trong số đó, một người trông hung dữ, người kia có vẻ chất phác hơn. Cố Nam nhìn ba người bước vào, thu hồi ánh mắt, ăn một miếng mì. Linh Khởi cũng ngước mắt nhìn nhưng chỉ liếc qua một cái rồi cúi đầu ăn tiếp, như thể đã quen với cảnh này. Điều này khiến Cố Nam hơi bất ngờ, hai trong số ba người này đều mang khí thế hung bạo nhưng Linh Khởi lại không tỏ ra sợ hãi chút nào. Ba người ngồi xuống bàn cạnh bàn của Cố Nam. Chủ quán, cho ba bát mì. Người đàn ông đi đầu gọi. Vâng, có ngay. Chủ quán dường như đã quen với người đàn ông này, có vẻ như hắn thường đến đây. Cười đáp lại một tiếng rồi bắt đầu nấu mì. Hai người ngồi bên cạnh người đàn ông mặc võ bào nhìn quanh quán, cuối cùng ánh mắt họ dừng lại trên bàn của Cố Nam. Chiếc gậy đen đặt trên bàn khiến họ chú ý, theo trực giác của võ sĩ, họ nghĩ rằng đó có thể là một vũ khí ghê gớm. Hai người trao đổi ánh mắt đều cẩn trọng hơn. Người đàn ông nhìn hai người ngồi bên cạnh thấy họ căng thẳng, cũng hiểu rằng họ đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn chỉ cười lớn, vỗ vai hai người nói. Nguyên Nhượng, Diệu Tài, các ngươi không cần phải luôn cẩn thận như vậy, ra ngoài ăn mì thì cứ thoải mái chút đi. Người đàn ông tên Nguyên Nhượng nhíu mày nhìn người mặc võ bào nói. Mạnh Đức, vẫn nên cẩn thận một chút, sắp xuất quân, chủ tướng không thể sơ suất. Người mặc võ bào buông tay, không để ý, cười nói. Đây là Trần Lưu, ta có thể gặp chuyện gì được chứ? Người tên Nguyên Nhượng còn định nói gì đó nhưng bị người mặc võ bào ngăn lại. Thôi, ăn mì đi cho nhẹ lòng. Nhìn người mặc võ bào, hai người kia đành gật đầu. Được rồi. Ha ha ha. Người mặc võ bào cười lớn gọi chủ quán. Chủ quán, cho thêm vài hũ rượu làm vài món nhắm nữa. Quán mì vốn không bán rượu nhắm nhưng với khách quen thì cũng không phải không thể, huống hồ là những vị khách quý như vậy. Chẳng mấy chốc chủ quán đã mang rượu và nhắm lên, ba người cầm bát rượu ăn uống vui vẻ. Rượu lạnh kèm nhắm, mấy người nói cười là thú vui hiếm có trong ngày hè. Nói chuyện phiếm, uống vài vòng, người mặc võ bào bỗng hỏi nhỏ người bên cạnh. Diệu Tài, quân ta hiện có bao nhiêu binh lực? Giọng rất nhỏ, người trong quán mì không thể nghe rõ nhưng đối với Cố Nam thì như nói bên tai. Người tên Diệu Tài ngẩn ra, sau đó nghiêm mặt, hạ giọng nói. Hiện đã có 5.000 người. 5.000. Người mặc võ bào thì thầm, mỉm cười. Đã có thể thành quân rồi. Nói rồi cầm bát rượu nhìn vào làn rượu sóng sánh. Trong rượu phản chiếu ánh mắt của hắn, ánh mắt có phần phức tạp thì thầm. Hợp lực chư hầu, lần này nhất định phá được Đổng Trác. 5.000 người, vẫn quá ít. Một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh, người mặc võ bào giật mình. Hai người bên cạnh đồng thời đưa tay lên thắt lưng, nhìn về phía giọng nói. Người nói là một người mặc bào trắng ngồi cạnh, trên bàn là cây gậy đen lúc trước. Người mặc võ bào quay đầu, nhìn người mặc bào trắng. Nhíu mày, tiên sinh vừa rồi nói chuyện với Tháo sao? Không dám nhận là tiên sinh. Cố Nam cười khẽ, chỉnh lại nón che. Tại hạ chỉ là một kẻ lang thang, nghe danh Tháo tướng quân mới đến gặp. Mạnh Đức, tự xưng là Tháo, nhìn mặt hắn, người này không nghi ngờ gì chính là Tào Tháo. Hai người bên cạnh hẳn là Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn. Ồ, Tào Tháo ngạc nhiên, hỏi, không biết vì sao tiên sinh lại muốn gặp ta? Ta chỉ muốn xem kẻ gian thời bình, anh hùng thời loạn là thế nào thôi. Cố Nam cười nói. Tào Tháo nhìn ngây người. Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn nhìn nhau, cùng đứng lên nhưng bị Tào Tháo ngăn lại. Cố Nam đặt đũa xuống bàn, có vẻ không định ăn nữa. Không khí trong quán mì trở nên nặng nề. Linh Khởi ngẩng đầu nhìn bát mì chưa ăn hết của Cố Nam. Mím môi, khẽ nhắc nhở. Sư phụ ơi, không nên lãng phí lương thực. Khụ. Cố Nam ho một tiếng, ngượng ngùng nhìn Linh Khởi. Xoa đầu cô bé nói, sư phụ sẽ ăn hết sau. Dạ. Mặt Linh Khởi đỏ lên tiếp tục ăn mì. Tào Tháo ngồi đối diện cũng tỉnh ra, nhìn Linh Khởi ngồi bàn đối diện, mỉm cười, học trò của tiên sinh thật đáng yêu. Vừa nói vừa vỗ vai Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn, ra hiệu họ không cần căng thẳng rồi cười hỏi Cố Nam. Không biết tiên sinh nghe câu đó từ đâu thế? Kẻ gian thời bình, anh hùng thời loạn, là lời bình của Hứa Thiệu về Tào Tháo, vì bị ép mà có, Hứa Thiệu không công khai, người biết chỉ có vài người. Chỉ là nghe đồn mà thôi. Cố Nam nhướng mày, rút đôi đũa mới từ rổ định ăn hết mì. Tào Tháo nhíu mày, không nói tiếp chuyện này mà chuyển sang hỏi. Thưa tiên sinh, ý của người khi nói 5.000 người là quá ít là gì? 5.000 người không phải là nhiều nhưng cũng không phải là ít. Điều mà Tào Tháo quan tâm là Cố Nam, có biết 5.000 người này sẽ được dùng để làm gì hay không? Muốn đánh bại quân Trường An, 5.000 người tất nhiên là quá ít. Cố Nam gắp một miếng mì đưa vào miệng ăn, nói một cách tự nhiên. sư phụ làm sao biết được ta muốn đánh quân Trường An? Chỉ là nghe đồn mà thôi. Cố Nam vẫn trả lời như vậy. Lần đầu tiên ánh mắt của Tào Tháo hiện lên vẻ thận trọng. Hiện tại, các chư hầu chưa khởi binh, chuyện liên minh thảo phạt Đồng Trác chỉ truyền bí mật giữa các chư hầu có liên quan, chờ đợi thời cơ cùng khởi binh. Vậy mà một kẻ lang thang như Cố Nam lại biết chuyện này, Tào Tháo không tin đó chỉ là nghe đồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.